Thời gian qua dù bị yêu tà khống chế hồn phách, nhưng mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net